Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 313. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, dựa vào 7 vị một thể dung hợp kỹ. Tạm thời lơ lửng giữa không trung đường tam suýt nữa một con mới ngã xuống. Trước đó, Ngọc Tiểu Cương nhắc qua Hồ Liệt Na đáng sợ. Gọi vì là, giống như 2 năm trước tiêu sát. Như vậy Hồ Liệt Na không có gì bất ngờ xảy ra chết no chính là cái hồn đế. Dựa vào Hạo Thiên chân thân, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng. Ai nào ngờ Hồ Liệt Na lại là một tên hồn thánh. Hơn nữa hồn hoàn bố trí kinh người. Không chỉ là phá vỡ đệ nhị hồn hoàn trăm năm cùng đệ tứ hồn hoàn ngàn năm thiết luật. Thứ 7 hồn hoàn càng là 10 vạn năm hồn hoàn. Ngắn ngủi thất thần sau. Đường Tam hít sâu một hơi. Bình phục lòng tốt bên trong cảm xúc, Đường Tam quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thừa dịp đối phương chưa triển khai võ hồn chân thân thời khắc. Chiến thắng, chợt, Đường Tam phất lên Hạo Thiên Trùy, hướng Hồ Liệt Na giận ném mà đi. Đây cũng không phải là cùng đồng bạn thiết tha. Đối thủ lại là làm hắn ghét cay ghét đắng võ hồn điện thành viên. Vì lẽ đó hắn sẽ không chú ý cái gì công bằng công chính. Đột nhiên xuất hiện một búa, vẫn chưa để võ hồn điện chiến đội có vẻ chút nào hoang mang. Hồ Liệt Nam mỹ lệ mặt đẹp khóe môi hơi cuộn lên, nổi lên một vệt mỹ lệ độ cong, lẩm bẩm một tiếng, bát điệp trướng, trong tay màu đỏ hồn lực phun trào, đột nhiên hiện ra 8 đạo sơn trướng bóng mờ hợp 2 làm 1, Hồ Liệt Na tay ngọc khẽ dương lên, đột nhiên hướng Hạo Thiên Trùy chân thân đánh ra mà đi. Ầm một tiếng nổ vang, trùng điệp sơn trướng bóng mờ cùng Hạo Thiên Trùy chạm vào nhau. Đường Tam trong tay to lớn Hạo Thiên Trùy tuột tay bay ra. Cả người bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại thi đấu bên cạnh lôi đài vị trí. 7 vị một thể dung hợp kỹ bị phá mổ. Tiểu Vũ, Thái Long, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Ninh Vinh Vinh 6 người gặp phản vệ. Từng cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, được bắt điệp trướng dư uy lan đến, bị hất bay ra thi đấu đài. Đến đây, thi đấu đài còn sót lại Đường Tam một người. Đáng lưu ý chính là, ở Tiểu Vũ quẳng xuống lôi đài chớp mắt, trên người rớt xuống một đóa kỳ dị đóa hoa. Tuy rằng rất nhanh bị nhặt lên, nhưng không có chạy trốn ở đây phong hào đấu la con mắt. Kiếm đấu sắc mặt ngưng trọng tiến đến Ninh Phong Chí bên tai nói thầm vài tiếng. Sắc mặt người sau trở nên nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Bỉ bỉ đông như cũ là này phó không hề lay động dáng dấp. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la nhìn nhau nở nụ cười. Phảng phất sớm có dự liệu. Này thỏ thân phận đúng là vẫn còn ở đại sảnh đám đông bên dưới bại lộ. Có điều tiểu hồ ly này bắt điệp trướng đúng là luyện được không tệ. Thì đã đạt đến 8 chướng điệp một cảnh giới tối cao. Quý khách trên đài, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một chút khen ngợi. Bát điệp chướng là Tiêu Sắt 2 năm trước kể cả địa giai công pháp đồng thời giao cho Bỉ Bỉ Đông. Đây là một bổn, vốn thập phần cường đại huyền giai cao cấp đấu kỹ. Dù cho dùng đến đấu hoàng cũng sẽ không quá hạn. 8 đạo sơn chướng, mỗi một đạo tương đương với người sử dụng cường lực nhất nói. Cảnh giới tối cao 8 chướng hợp nhất, trong nháy mắt phát huy ra 8 lần sức mạnh hóa thành sơn chướng bóng mờ lấy kinh động thiên hạ tư. Thế tấn công địch, thân là Bỉ Bỉ Đông đồ đệ, Hồ Liệt Na tự nhiên có tư cách học bát điệp chướng. Mà nàng bản thân lại chuyển tu địa giai cấp thấp công pháp. Cộng thêm người mang mấy khối 10 vạn năm hồn cốt cùng với khuếch đại hồn hoàn bố trí. Sức chiến đấu đã không kém phổ thông phong hào đấu la bao nhiêu. Phong hào đấu la cấp bậc 8 lần sức mạnh công kích. Cường độ không phải là Đường Tam núi này chạy lấy được Hạo Thiên Trùy chân thân có khả năng so với. Phốc, chấm ngoặc kép, Đường Tam phun ra một ngụm lớn máu tươi. Run run dày dày từ trên mặt đất gian nan bò lên. 7 vị một thể dung hợp kỹ bị phá. Làm gánh chịu người hắn chịu đến chấn thương so với còn lại 6 người gộp lại đều phải trùng. Trong cơ thể kinh mạch tàn tạ không thể tả, nếu không có dựa vào mạnh mẽ ý chí lực chống đỡ. Chỉ sợ từ lâu ngất đi. Nha, Đường Tam, thương nặng như vậy, lại vẫn có thể đứng lên đến. Đúng là không được. Võ hồn chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Hồ Liệt Nam mỹ lệ mặt đẹp, nhấc lên trêu tức cùng trào phúng nụ cười. Hừ, vừa là của ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ đi. Ta đã từng gặp qua. Nhưng là ta tự nghĩ ra hồn kỹ, ngươi lại kiến thức quá mấy phần. Đường Tam cười lạnh một tiếng. Vàng vàng sắc tía sắc tía. Lam Ngân Thảo võ hồn bốn đạo hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Đen tuyền Lam Ngân Thảo vòng quanh thân thể mà lên. Bức rực luân hồi. Vừa dứt lời, đường Tam trên người đệ tứ vòng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế. Vẫn là ban đầu mùi vị. Đường Tam sử xuất trước đánh bại đáy duy tư. Chu Trúc Vân U Minh Bạch Hổ đệ tứ hồn kỹ. Chỉ có điều lần này, dùng là không còn là phổ thông ám khí thủ pháp, mà là đường môn thứ 10. Bức rực luân hồi, 18 viên chu mâu tung bay trên không trung. Đường Tam triển khai huyền ngọc thủ nhanh chóng vồ lấy. Vì hôm nay thi đấu, hắn nhưng là làm hai tay chuẩn bị. Đặc biệt điều phối ra mạnh nhất độc dược. Thi đấu trước huyền ngọc thủ ngâm ở thuốc nước bên trong gần một canh giờ. Một khi trúng độc, cho dù là hồn thánh cũng phải nuốt hận. 18 khối chu mâu từ đường Tam trong tay bay ra. Nhưng không có một khối là trực tiếp tấn công về phía Hồ Liệt Na 7 người. Đây chính là người nếu nói tự nghĩ ra hồn kỹ. Nhìn đường Tam trong tay quen thuộc ám khí thủ pháp. Hồ Liệt Na nở nụ cười. Trong lòng một trận xem thường. Đồ chơi này, bọn họ đã sớm chơi mục nát có được hay không? Đường Tam cũng cười, nhưng không nói gì. Hạo Thiên chân thân bị phá tạo thành phản phệ so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có điều này cũng không sao cả. Ám khí sở dĩ trở thành ám khí, đó chính là muốn ở trong bóng tối sử dụng. Bằng không là đồ vàng mã. Hồ Liệt Na, ngông cuồng tự đại, vừa vặn vào hắn ý muốn. Bịch một tiếng, đường Tam quỳ đến trên đất. Hai tay chống đỡ mặt đất cười lạnh nhìn về phía Hồ Liệt Na 7 người. Thầm nói. Dám coi thường ta đường môn xếp hạng thứ 10 bức rực luân hồi. Sau đó nhìn ngươi chết như thế nào. 18 khối tôi mãn kịch độc chu mâu. Mỗi một khối đều là thẳng tắp phi hành. Cuối cùng lấy đường vòng cung phương thức phân tán ra đến. 8 khối bay về phía này 4 tên hồn tông. 6 khối bay về phía tà nguyệt cùng diễm. 4 khối bay về phía Hồ Liệt Na. Ngay ở đường Tam cho rằng bức rực luân hồi chặn đánh bên trong võ hồn điện chiến đội 7 người lúc. Hồ Liệt Na 7 người động. Chỉ thấy bọn họ từng cái mắt bốc tử quang. Hai tay ngưng như hàn ngọc. Chân đạp quỷ ảnh mê tung. Lấy cực kỳ quỷ dị động tác. Phân biệt tiếp nhận đường Tam ném mạnh mà ra tôi độc chu mâu. Vật này, chúng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Hồ Liệt Na khẽ cười một tiếng. Tay ngọc khẽ dương lên, 4 viên chu mâu lấy cùng đường Tam đồng dạng thủ pháp tung. Mục tiêu nhắm thẳng vào đường Tam. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở tà nguyệt. Diễm cùng với này 5 tên võ hồn điện hồn tông trên người. Đồng dạng thủ pháp, 18 khối tôi mãn kịch độc chu mâu từ 7 cái phương hướng khác nhau. Quăng bắn về phía đường Tam. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, đường Tam ánh mắt gần như dại ra. Thậm chí quên chống lại. Đương nhiên, lấy hắn trọng thương thân thể. Coi như muốn chống lại. Cũng chống đối không được. Hắn dựa vào tự kiêu đường môn tuyệt học võ hồn điện chiến đội 7 người lại đều học xong. Hơn nữa mỗi người đều thi triển lô hỏa thuần thanh. Hiển nhiên đã tu luyện nhiều năm. Này đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Lẽ nào từ lúc trước hắn thì có đường môn tiền bối xuyên qua đến khu này đại lục. Tiểu Tam, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương đứng lên, Tiểu Vũ che miệng lại, đồng tử, con người kiếm được lão đại, trơ mắt nhìn 18 viên tồi mãn kịch độc chu mâu bắn nhanh hướng về đường Tam. Đường Tam ngàn cân treo sợi tóc, đang lúc này, Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cùng với kiếm đấu la 4 người đồng thời ngẩng đầu phóng tầm mắt tới bầu trời. Tiêu Sắt lẩm bẩm nói. Rốt cục không nhịn được tay phải ra khỏi tay sao? Đường Nhật Thiên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.